phế tài tiểu thư, phúc hắc tà vương nghịch thiên phi. Chương 22, truy sát 2. Góc truyện audio.com. Trong viện lớn hỗn tạp cũ nát, Quân Mạc Sơ tìm một chỗ coi sạch sẽ cho chữ Thanh Hà ngồi xuống. Hôm nay quá muộn, tạm thời ở tạm nơi này một đêm, ngày mai ta sẽ tìm địa phương ở trọ. Chữ Thanh Hà nghe đến nhà trọ, mi tâm nhíu chặt, bốn phía tối đen như mực, nhìn ra ngay là một tạp viện hoang tàn. Sân hoang phế độ này, ở trong mắt mọi người là điểm xấu. Sơ nhi, chúng ta nhất định phải ở lại nơi này. Quân Mạc Sơ gật đầu, nàng cũng là không có biện pháp, nếu chỉ có một mình nàng, dù ở đâu cũng không sao cả. Nhưng là nàng lại lo lắng thân thể chữ thơ Na Hà không chịu nổi cực khổ. Nơi này âm khí quá nặng, sợ là, nương, Quân Mạc Sơ bất đắc dĩ đánh gãy lời nàng. Chỉ là ở lại một đêm, ngày mai sẽ rời đi, ngài không cần nghĩ nhiều. Chữ Thanh Hà nhìn Quân Mạc Sơ, trong mắt có do dự, tựa hồ muốn nói cái gì, lại thấy vẻ mặt Quân Mạc Sơ kiên định, đành phải mím môi không nói. Quân Mạc Sơ tìm kiếm trong hoang viện, tìm ra một ít khối gỗ có thể đốt, đang chuẩn bị nhóm lửa. Đột nhiên, một cỗ hàn ý lạnh thấu xương xuất hiện phía trước. Sát ý lạnh băng thấp thoáng lay động gần đây. Sơ nhi cẩn thận, chữ Thanh Hà thét lên một tiếng chói tai. Thân thể Quân Mạc Sơ theo bản năng phản ứng lại. Tấm ván gỗ trong tay xoay ngược lại, hung hăng đập vào phía sau. Nàng nhanh chóng đi tới bên người chữ Thanh Hà nhìn lại. Chỉ thấy hai hắc y nhân trong mắt hiện ra hung quang đứng ở trên vị trí vừa rồi nàng đứng. Các ngươi là ai? Quân Mạc Sơ đem chữ Thanh Hà bảo hộ ở phía sau. Lạnh lùng nhìn hắc y nhân đột nhiên xuất hiện. Hắc y nhân liếc mắt nhìn nhau. Hờ hững mở miệng, chủ tử của chúng ta muốn gặp ngươi. Thức thời liền đi theo chúng ta. Lai trừ bất thiện, thiện giả bất lai. Người tới không có ý tốt. Người có ý tốt lại không tới. Sát ý vừa rồi Quân Mạc Sơ có thể cảm nhận được rõ ràng. Nàng không tin là chủ tử trong miệng hai hắc y nhân này chỉ đơn thuần là muốn gặp nàng mà thôi. Quân Mạc Sơ mặt không chút thay đổi mở miệng. Chủ tử các ngươi muốn gặp ta. Ta từ khi nào nhận thức chủ tử các ngươi. Vô nghĩa nhiều như vậy làm gì. Bảo ngươi đi thì đi. Hắc y nhân không kiên nhẫn nói. Lời nói vừa dứt, hai hắc y nhân liền trực tiếp ra tay. Muốn bức ép Quân Mạc Sơ rời đi. Nương, ngươi đi mau. Quân Mạc Sơ dùng sức đẩy chữ Thanh Hà về hướng đại môn. Sau đó vội vàng né tránh công kích của hai hắc y nhân. Nàng nhận thấy được, võ công hai hắc y nhân này không kém. Khí tức trên người bọn họ phát ra hẳn là phải đến ngũ giai. Nếu như là chống lại tam giai quân tiến tiến, nàng tự tin còn có thể chiếm thế thượng phong. Nhưng đây không phải là tam giai. Vũ lực của hai hắc y nhân này đã muốn là ngũ giai. Quân Mạc Sơ vừa đẩy chữ Thanh Hà đi, một đạo vũ lực mạnh mẽ hung hăng đánh lên trên thân thể nàng. Lực đạo lớn nhất thời làm cho thân thể Quân Mạc Sơ nghiêng ngả. Cả người đập trên nền đất, máu tươi theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Quân Mạc Sơ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trầm xuống, ngũ giai cao thủ so với trong tưởng tượng của nàng còn muốn lợi hại hơn. Sơ nhi, chữ Thanh Hà làm sao có thể bỏ Quân Mạc Sơ mà rời đi? Vừa thấy Quân Mạc Sơ bị thương, nhất thời tâm thần căng thẳng, vội vàng bổ nhào vào người Quân Mạc Sơ, muốn xem xét thương thế của nàng. Hắc y nhân liếc nhìn nhau, điện hạ nói, chỉ cần mang Quân Mạc Sơ trở về. Về phần chữ Thanh Hà, hàn quang trong mắt chợt lóe, trong lòng hai người lập tức đưa ra quyết định. Trong bóng đêm, một đạo ngân quang hiện lên, trực tiếp hướng tới chữ Thanh Hà, chủy thủ trong cánh tay thẳng đánh vào nơi yếu hại của chữ Thanh Hà. Cách chương,